Ơn bên trong ngọng trắng tuôn phá lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tàu tối hơn núi cả, chẳng nhọng diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Phạm Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất, con nghe như thế này. Mòn thuở nọ đứng phần ở trong núi Kỳ Xà Quân, nơi thành vương xa cùng chúng đại tỳ kheo, một muôn hai nghìn người câu hồi trang vị đó đều là bận la la căn lầu đã em không còn phiền não. Lời mình đã xong dứt sự ràng rịch, trong các cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phấn Đài Mùng Kiền Liên Ma Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Pháp Ba Đề Lý Bà Đa Tất Lắng Giả Bà Ta Bạn Tố La Mà Câu Y La Na Đà Tôn Đà La Nang Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử Tu Bồ Đề A Na La Hầu La Vân Vân. Đó là những vị đại A La hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với quyến thuộc câu hồi. Bừng Đại Bồ Tát Pháp muôn người đều không thôi chuyên ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác, đều chứng được Pháp Đà La Ni Nhã Thuyết Biện Tài chuyên nói Pháp Luân bận thôi truyền. Từng cung dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các Phật khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của Phật thông Đà Đại Trí đến nơi bờ kia. Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh, tên của các vị đó là Văn Thù Trư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngư Bồ Tát Bửu Chương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giọng Thi Bồ